Trần Mạn Hồng biết ơn cười nói. Gần đây cực khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền hơi giơ tay cùng Vita và Lauren cùng đi vào phòng ăn, đứng ở trước khu vườn đầy hoa bách hợp, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi di chuyển nhìn một vòng tất cả nhân viên bên trong phòng ăn đang khiêng bàn tới lui, nghĩ tới cô đã đi đâu. Quảng cáo, cách chương.